Long Thành, chương 5, Bonin, 1, gocchuyenaudio.com. Học viện Quang Giáp Bonin, văn phòng hiệu trưởng ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, cửa sổ ngay ở vách núi, quan sát toàn bộ cả trường, ngắn mặc vest đen, mặt chữ quốc. Cua, góc cạnh rõ ràng, để đầu đinh gọn gành, trong ngón tay xì gà xương khói lượn lờ. Năm nay là năm thứ ba hắn mua cái cơ sở dạy học này. Bên người hắn là chủ nhiệm giáo vụ Lâm Nam, lắc lắc ly rượu trong tay, những viên đá trong rượu whisky va chạm vào thành ly phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn dáng người hơi béo, cười tủm tỉm nhìn qua rất hòa thuận, là nổi danh. Nham hiểm, trong trường học, xa xa phía cửa lớn trường học thỉnh thoảng có phi thuyền phi xa to nhỏ hạ xuống. Cửa lớn đã kín người hết chỗ, đầu đầy các loại quang giáp. Bên trên màn hình của phòng hiệu trưởng, hiện lên một gương mặt. Lâm Nam nhẹ nhàng nói. Hà Vĩ, con trai nhỏ nhất của Chủ tịch Hà Dũng tập đoàn Thường Thăng, năm nay 16 tuổi. Tính cách nóng nảy, trước đó ở học viện Hoffman, ngắn ngủn 2 năm học đã chế tạo ra 26 vụ đánh nhau, số người bị thương vượt quá 44 người, trong đó 3 người trọng thương, Hà Vĩ là một trong số đó. Sau khi thương thế lành, thì càng lộng hành, làm việc không kiêng nể gì, bị học viện Hoffman khai trừ, nghe nói học viện Hoffman thậm chí cự tuyệt 500 vạn tiền quyên của Hà Dũng. Từ Bách Nham rít một ngụm xì gà hỏi. Hà Dũng hiến cho chúng ta bao nhiêu? Lâm Nam đưa ra một ngón tay. 1.000 vạn, Từ Bách Nham phun ra ngụm khói, lộ ra vẻ hài lòng. Tốt lắm, trên màn hình xuất hiện một cô gái tóc bạc thần sắc âm lãnh, cổ đeo vòng da màu đen, trên da vòng đinh tán hình tam giác kim loại hàn quang lập lòe, sau cổ có thể thấy được hình xăm xanh đỏ giao nhau. Bên cạnh nàng đang đứng một vị phu nhân, vẻ mặt sùng nịch dặn dò gì đó, cô gái vẻ mặt không kiên nhẫn. Lâm Nam vừa cười, Niếp Tiểu Như, viên ngọc quý trên tay thống lĩnh cảnh bị ti địa phương Tam Sơn tinh Niếp Kế Hổ, năm nay 15 tuổi. Tính cách phản nghịch, chuyện nổi tiếng nhất, lấy lực một người, đánh cả lớp, đả thương 6 lão sư, còn thuận tiện mang cả giáo vụ trường học hủy đi. Từ Bách Nham cười ha ha nói, vậy ông phải cẩn thận văn phòng của ông rồi. Lâm Nam không chút quan tâm, tốt nhất hủy đi, tôi xây cái mới. Có hiệp nghị bồi thường ở đó, chính là cảnh bị ti trường, cũng phải phun ra cho tôi mấy khối thịt. Từ Bách Nham hỏi, phí tài trợ của cô ta bao nhiêu? Lâm Nam, 500 vạn, Từ Bách Nham không có lên tiếng. Lâm Nam nhẹ nhàng nói, còn có một khối đất tôi đi xem, vị trí cũng không tệ lắm. Từ Bách Nham gật đầu, vậy còn được, hắn bỗng nhiên chú ý tới một quang giáp màu lam trong đám người, không khỏi nheo mắt lại. Quang giáp màu lam nọ là ai? Lâm Nam lộ ra vẻ bội phục khen ngợi, hiệu trưởng ánh mắt thật tốt. Hắn điều tiết màn hình, trên đó xuất hiện một thiếu niên chân mày rậm, đầu đầy tóc đỏ rất bắt mắt. Khuất Tiếu, 16 tuổi, con siêu cấp sư sĩ Khuất Thắng. Tôi chuyên môn điều tra một chút, Khuất Thắng đã 7 năm chưa về, không biết ở xuống. Bất quá Khuất Tiếu đến cùng là hậu nhân của danh môn, thực lực không tệ, vượt qua bạn cùng lứa không ít. Hắn từ nhỏ ở cùng mẫu thân, có vẻ hiểu chuyện. Sao lại đến trường học của chúng ta? Chấm, nghe nói là sư sinh luyến, bị trường học khai trừ. Từ Bách Nham chập chập, nhìn không ra được, bộ dạng cũng thành thật mà còn lợi hại hơn cả cha của nó, phí tài trợ có giao không? Lâm Nam, giao, mức tiền không quá nghiêm trọng, dựa theo tiêu chuẩn học sinh, 50 vạn. Từ Bách Nham gật đầu, tốt lắm, gocchuyenaudio.com, lỗ hổng phí tài trợ này không thể mở ra, cho dù là con Khuất Thắng cũng không được. Lâm Nam cười nói, đúng, mở lỗ hổng này, về sau chúng ta không thể hô gió Tây Bắc rồi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đám người ngoài cửa xôn xao một hồi, khiến cho hai người chú ý, Long Thành đứng ở chỗ báo danh. Hắn cự tuyệt Can Thúc cùng đi, doanh huấn luyện rất nguy hiểm, hắn không xác định mình có năng lực bảo hộ Can Thúc an toàn. Báo danh gặp phiền toái, nhân viên công tác cao thấp đánh giá Long Thành, nhìn từ quần áo thì trông cũng khá nghèo, hắn hỏi Long Thành. Cậu nói cậu muốn báo danh, Long Thành nói đúng vậy. Nhân viên công tác chức nghiệp rèn luyện hàng ngày rất cao, chuyện giả heo ăn hổ không thông thường nhưng vẫn không hiếm thấy, hắn lộ ra nụ cười chức nghiệp. Tốt, xin điền vào bảng biểu này một chút, chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ tư liệu của cậu, nếu không có gì cậu chỉ cần nộp phí tài trợ 50 vạn là có thể nhập học. Nếu có lỗi gì có vẻ nghiêm trọng được ghi lại, phí tài trợ sẽ xét gia tăng, sẽ có chuyên gia trao đổi cùng cậu. Học viện Quang Giáp Bonin thể lệ chiêu sinh, Long Thành đã nghiên cứu qua từng chữ đều có thể bối xuống dưới. Đối với doanh huấn luyện nguy hiểm này, hắn phải toàn lực ứng phó. Dựa theo nội dung thể lệ chiêu sinh, xin vào trường có hai loại phương thức, một loại là giao nộp phí tài trợ, một loại khác là thông qua khảo hạch nhập học. Long Thành nói hắn xin khảo hạch nhập học, hắn không có 50 vạn phí tài trợ, bà nội tích góp cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa Long Thành cảm thấy nộp phí tài trợ này rất không đạo lý, ai sẽ chi nhiều tiền như vậy đi doanh huấn luyện một nơi nguy hiểm tùy thời có khả năng mất mạng như vậy chứ? Nhân viên công tác ngây người một chút, nghĩ là mình nghe lầm. Ngài nói xin khảo hạch nhập học, Long Thành nói đúng vậy. Nhân viên công tác nhất thời bối rối hẳn lên, hắn phụ trách công tác chiêu sinh 3 năm, là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Phản ứng đầu tiên của hắn là đối phương đang đùa giỡn cùng hắn, nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại, trên thể lệ chiêu sinh xác thực có ghi cái này. Nhưng nhân viên công tác phụ trách chiêu sinh, chưa từng xem cái gọi là khảo hạch nhập học là chuyện gì. Đây là trường học nào? Được xưng là nơi, bệnh viện tâm thần, trường học tử vong, trại tập trung rác rưởi, tụ tập học sinh rác rưởi nhất, bạo ngược nhất, nguy hiểm nhất 7 cái tinh cầu phụ cận. Trừ phi học sinh thật sự không có trường để học, không có ai sẽ chạy đến nơi đây. Nhân viên công tác nhìn vẻ mặt chân thật của Long Thành, sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Học sinh cùng gia trưởng chung quanh chú ý tới dị thường, có chút tò mò nhìn qua. Long Thành quần áo mộc mạc, ở trong đám người này 10 phần chói mắt. Gia đình đến học viện quang giáp Bonin báo danh không phú thức quý, phí tài trợ cực cao, hầu như mang tuyệt đại đa số gia đình bình thường đều cự ở ngoài cửa. Không khí trường học ác liệt tàn mạn, sự kiện đánh nhau xảy ra liên tục, bị thương là giống như cơm thường, theo đó mà đến là phí dụng trị liệu rất cao. Ngày nay y học phát đạt, chỉ cần không có tử vong đương trường cùng với có tiền, có trọng thương cũng có thể chữa khỏi. Trước kia học viện quang giáp Bonin còn có một ít học sinh địa phương, nhưng mà sau khi rất nhiều người bởi vì bị thương, không đủ để trả phí trị liệu quá cao mà rơi cả đời tàn tật, khiến cho trường học ác danh lan xa, nên không còn có học sinh địa phương trình báo. Góc truyện audio.com, cách chương.